một đoạn tường lớn sụp đổ, gây ra một đám mây bụi cuồn cuộn, sương mù tràn qua lỗ hổng, theo sau đó là những hình dáng khổng lồ của những sinh vật đáng sợ đang tiến lên, chúng tràn qua lỗ hổng như một cơn lũ, số lượng ít hơn trước, và nhiều con dường như đang đau đớn, chuyển động chậm chạp và uể oải. Dù vậy, Nightmare Creatures đã xâm nhập vào Bastion lần đầu tiên kể từ khi ông nội của cô chinh phục Citadel vĩ đại này. Morgan thở nhẹ và đưa ánh mắt xa hơn về phía bờ hồ đang cuộn trào. Ở đó, nhiều sinh vật hơn đang trồi lên từ mặt nước. Những sinh vật này không kém phần đáng sợ, nhưng chúng không phải Nightmare Creatures. Thay vào đó, chúng là những Transcendent Vessels, vật chứa siêu việt của anh trai cô khi cô quan sát một số giữ nguyên hình dáng quái vật của mình, trong khi những kẻ khác hóa thành hình dáng con người, một hình dáng đặc biệt thu hút ánh mắt cô. Hắn cũng đang nhìn cô. Morgan nghiến răng. Vậy là lần này hắn đích thân đến. Ở phía xa, anh trai cô mỉm cười và cúi chào cô một cách chí nhạo. Gầm gừ, Morgan quay sang các xe nạp này. Vị khách chính đã đến, hãy cho hắn và đoàn tùy tùng của hắn một sự chào đón nồng nhiệt. Morgan cầm cung, và các xe nạp này đã triệu hồi vũ khí của mình. Trong trận chiến này, sức mạnh của họ sẽ bị kìm hãm khi phải chiến đấu trên đất liền. Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa là họ bất lực. Ngược lại, Naevi mặc một bộ giáp nhẹ nhưng cực kỳ bền bỉ, được may từ da của một quái vật biển không rõ danh tính, sử dụng một cây lao dài làm từ xương như một cây thường. Đôi mắt màu tràm của anh ta dường như phát sáng dưới ánh trăng. Và khuôn mặt đẹp trai của anh vừa u sâu, vừa lạnh lùng, loài đã triệu hồi một bộ giáp nặng được rèn từ kim loại xỉn màu, khiến dáng người cao lớn của ông ta trông càng thêm đáng gờm. Ông ta cầm một thanh cutlass, kiếm cong, nặng nề, trước đây có hai thanh, nhưng một đã bị phá hủy trong một trong những trận chiến trước đó. Giờ đây, vị xanh trầm lặng này đơn giản sử dụng móng vuốt của găng tay thép để xé nát kẻ thù. Ether vươn tay lên bầu trời, nắm lấy một tia sáng sao, và biến nó thành một lưỡi kiếm mỏng. Sen trẻ tuổi nhất, không có nhiều sức mạnh thể chất như những người khác, nhưng bù lại bằng tốc độ và kỹ năng, những vũ khí, anh ta có thể tạo nên từ ánh sao cực kỳ nguy hiểm, nhưng khía cạnh, aspect của anh không phù hợp lắm cho cận chiến, không ai thực sự phù hợp để đối mặt với Mordred cả. Hôm nay, những người bảo vệ pháo đài đang sụp đổ yếu hơn bao giờ hết. Ba chiến binh mạnh nhất của Morgan đều vắng mặt. Mỗi người đang xử lý khủng hoảng riêng của mình. Trong khi đó, anh trai cô vẫn còn sở hữu đủ số lượng vật chứa để chiếm pháo đài. Một số đang theo chân Nosos và Typhon. Những 10 vật chứa, bao gồm cả cơ thể thật của hắn, đang ở đây. Chúng đã vượt qua bức tường ngoài, tránh đám sương mù và những Nightmare Creatures. Sinh vật ác mộng vẫn đang chiến đấu với Soul Reaper bên trong. Mordred đứng lại trên đỉnh tường thành, nhìn lên vòng phòng thủ thứ hai. Bất chấp tiếng ồn apocalyptic của trận chiến, giọng nói của hắn vang đến rõ ràng với Morgan và các phèn thải. À, thật ngọt ngào làm sao, cuối cùng cũng được trở về nhà. Bất chấp những lời lẽ ngọt ngào, giọng hắn trầm và lạnh lẽo, chứa đầy sự ác ý và hận thù, hắn mỉm cười. Không định chào đón ta sao, em gái? Thay vì trả lời, Morgan bắn một mũi tên về phía hắn, cười lớn. Mordred quét mũi tên bằng thanh kiếm của mình. Khi spell thì thầm bên tai cô, thông báo sự phá hủy của memory, ký ức. Anh trai cô và các vật chứa của hắn nhảy khỏi bức tường ngoài và lao về phía vòng phòng thủ thứ hai. Có vẻ như hắn đã hết cảm xúc hoài niệm. Morgan thở dài và giải trừ cây cung, triệu hồi một thanh kiếm thay vào đó. Khắp Bastion, các rune khắc trên đá cổ bỗng phát sáng với ánh sáng ma quái khi mạng ma pháp của nó sống dậy. Trước đây, Sentinel Swords, những thanh kiếm canh gác mà cha cô để lại sẽ thức tỉnh và rơi như mưa thép xuống đầu những kẻ xâm lược. Nhiều ma thuật chết chóc khác cũng sẽ kích hoạt, bao phủ pháo đài đổ nát trong một mạng lưới phòng thủ. Đáng tiếc, hầu hết sức mạnh của ma pháp đã cạn kiệt trong vài tuần qua. Sentinel Swords đã bị phá hủy từng cái một, nguồn dự trữ Essence, tinh chất, cung cấp năng lượng cho nó đã bị rút cạn, và nhiều rune cấu thành đã bị phát hiện và phá hủy. Giờ đây, những ma thuật khổng lồ chỉ còn là một bóng mờ của chính nó. Tuy nhiên, nó vẫn làm tốt một việc, nó hạn chế cả The Others và sức mạnh aspect của Prince of Nothing, hoàng tử hư không, ở pháo đài đổ nát này. Hắn chỉ có thể dựa vào sức mạnh thô bạo để hủy diệt những người bảo vệ. Morgan nâng kiếm và chuẩn bị chiến đấu. Bốn sen chống lại 10 vật chứa siêu việt của một kẻ điên sát nhân. Không phải tỷ lệ tốt lắm, cho anh trai cô thì đúng hơn. Bởi vì, trong khi hắn không thể sử dụng aspect của mình, Morgan vẫn có thể dùng aspect của cô, kích hoạt một trong những ma pháp được lưu trữ trong cơ thể. Cô cảm nhận sức mạnh khủng khiếp thấm vào từng thớ cơ thể. Thời gian dường như chậm lại một chút. Mỉm cười đầy dữ tợn, Morgan lao lên và đối mặt với vật chứa siêu việt đầu tiên khi nó nhảy lên tường thành. Những sèn bị chiếm, giữ có thể di chuyển trên đất liền, trong hình dạng siêu việt của mình vẫn giữ nguyên. Những kẻ không thể đã hóa thành hình dạng con người, mỗi kẻ trông khác nhau, nhưng tất cả, cả con người lẫn quái vật, đều có cùng ánh mắt lạnh lẽo, vô cảm, phi nhân tính, với những ngọn lửa đen của cơn thịnh nộ, vô biên cháy, âm, ỉ bên dưới. Morgan đấu kiếm với một trong những vật chứa hình người, đẩy nó khỏi tường, nhưng ngay sau đó, cô phải né tránh khi một bàn tay khổng lồ có móng vuốt giáng xuống tường thành, tạo nên một cơn mưa tia lửa bay tứ tung, những móng vuốt cắm vào tảng đá cổ xưa, và một cái móng đáng sợ nhô lên khỏi bức tường thành, giống như mõm của một con cá sấu khổng lồ. Những chiếc răng hình tam giác khép lại, suýt nữa cắn đứt cánh tay Morgan, hoặc ít nhất là bắt cô trong một cái bẫy nghiền nát. Cơ thể cô cứng như thép, nên tay chân của cô không dễ bị tách rời như thế. Ngay sau đó, hai bóng người nhanh nhẹn lao qua đầu con cá sấu, và cô phải tự vệ trước hai đòn đánh hiểm ác. Morgan kịp thời đỡ một đòn, nhưng đòn còn lại làm xước bộ giáp của cô. Tệ hơn nữa, lưỡi kiếm được yểm ma thuật dường như để lại một lớp màng ăn mòn, khiến lớp thép đen trên giáp ngực cô sôi lên và chảy xuống thành những dòng kim loại sủi bọt. Đó là điều khiến anh trai cô trở nên chết chóc, không phải số lượng vật chứa của hắn, cũng không phải sức mạnh của chúng, mà là sự phối hợp hoàn hảo, cho phép chúng chiến đấu như những phần khác nhau của cùng một cơ thể. Bởi vì chúng thực sự như thế, nếu là bất kỳ cặp kẻ thù nào khác, Morgan đã có thể né được cả hai đòn, nhưng các vật chứa của Prince of Nothing không để lại bất kỳ cơ hội nào cho kẻ địch. Chết tiệt, 10 kẻ như thế, cái đầu cá sấu khổng lồ nhô lên không trung, để lộ một chiếc cổ khổng lồ. Cơ thể sinh vật này vừa mang hình dạng bò sát vừa giống con người, và nó thực sự to lớn, đứng cao gần bằng tường thành. Sinh vật cao lớn tung ra một đòn khác vào tường thành, khiến một phần của chúng sụp đổ từ sức công phá hủy diệt, và vươn ra một cánh tay mạnh mẽ. Một cơn lốc tia lửa xoáy xung quanh nó, bắt đầu hình thành một cây đinh ba khổng lồ bằng đồng. Morgan mím môi, ở hai bên cô, Nyef, Bloodwave và Ether đã giao chiến với 6 vật chứa còn lại của Prince of Nothing. Mordred vẫn đang giữ khoảng cách, chờ xem liệu Morgan có chuẩn bị bất kỳ cái bẫy nào cho hắn không. Liệu mình có nên cảm thấy vinh hạnh không? Hắn thực sự có đánh giá rất cao về khả năng của mình. Chà, ai có thể trách hắn được? Rốt cuộc, cô thực sự đã chuẩn bị một cái bẫy. Thực tế, toàn bộ trận chiến này và cả cuộc bao vây đã được cô cẩn thận xây dựng thành một cái bẫy. Morgan biết rõ anh trai mình gian xảo và quái dị như thế nào. Ở Nam Cực, hắn đã yếu hơn cô, hắn chậm hơn cô, thậm chí kỹ thuật chiến đấu của hắn, dù xuất sắc, vẫn kém hơn cô. Hắn không có một đội quân hay sở hữu một lực lượng Echoes, vọng ảnh, hùng mạnh nào. Vậy mà, hắn đã biến chiến thắng tưởng như chắc chắn của cô thành một thất bại, dù dường như lực lượng của Valor sẽ giành chiến thắng trước khi Nightmare Gates, cánh cổng ác mộng, hạ xuống. Cuối cùng, chính bản thân Morgan sẽ không sống đủ lâu để chứng kiến sự chiến thắng của họ. Cô sẽ chết, bị kẻ ác đó giết. Vì vậy, cô biết Mordred đáng sợ đến mức nào. Tuy nhiên, cô cũng nhận thấy hắn đã thay đổi thế nào sau khi đến bờ Sword Domain. Thậm chí, chiếc mặt nạ, giả tạo của sự thân thiện cũng không còn. Thay vào đó là sự trống rỗng phi nhân tính mà Mordred thường che giấu trong quá khứ. Hắn hẳn đã mơ về sự trả thù của mình trong một thời gian rất dài. Suốt những năm tháng dài,

Sword Army, đội quân Sword, dường như đang chiếm ưu thế trước kẻ thù, ít nhất là hiện tại. Nhưng khi tổn thất gia tăng, và đám rối, những con rối chết ngày càng lớn, không thể trốn thoát khỏi thất bại cuối cùng. Nếu Sunny nhận ra điều đó, thì Anvil cũng có thể thấy được. Tuy vậy, King of Swords, vua kiếm, lại không làm gì cả. Những mệnh lệnh duy nhất hắn đưa ra chỉ là các chỉ thị nhỏ, như điều động các đơn vị dự bị để củng cố các phần trận tuyến đang lung lay hoặc giúp các tiểu đoàn bị tổn thất nặng nề. Khả năng chiến thuật của hắn là hoàn hảo, đúng vậy, nhưng điều đó hầu như không đủ để cứu vãn tình thế. Hiện tại, Sovereign chỉ đơn giản quan sát cuộc thảm sát một cách im lặng, đôi mắt thép không để lộ bất kỳ cảm xúc nào, như thể hắn đang chờ đợi điều gì đó, hoặc có lẽ đang đặt quá nhiều niềm tin vào quyền lực áp đảo của mình. Sự hiện diện của hắn, quả thực, còn một ngạt hơn cả cái nóng gay gắt. Sunny nhắm mặt sau chiếc mặt nạ. Hắn ta không định tiêu diệt cả hai đội quân đấy chứ? Trong số hai Sovereign, chỉ có Anvil sở hữu khả năng như vậy. Nhờ vào Centaurus, người có thể phá tan lớp mây trên chiến trường. Nhưng không, điều đó không thể xảy ra. Không phải vì Anvil không đủ khả năng thực hiện một chiến lược quái dị như vậy, mà vì Skytie sẽ không bao giờ đồng ý tuân lệnh như thế. Dù sao thì, cô ấy cũng có ý chí riêng của mình và đã từng chống lại mệnh lệnh của các Sovereign. Quan trọng hơn, con gái của cô ấy hiện đang ở dưới kia, ở đâu đó, chiến đấu trên tiền tuyến cùng các chiến binh của White Feather Clan. Gia tộc White Feather, ngay cả khi Anvil đe dọa trừng phạt Tyrus, cô ấy cũng sẽ thách thức hắn thử làm điều đó. Vậy thì, điều gì tiếp theo? Như để trả lời những suy nghĩ đó, King bất ngờ quay đi khỏi chiến trường và nhìn về phía khác. Sunny bối rối trong giây lát, không biết hắn đang nhìn gì, nhưng sau đó nhận ra câu trả lời rõ ràng. Phớt lờ những người đang vây quanh mình, Anvil đang nhìn về phía Nevis, người đang đứng cách đó một khoảng. Hắn quan sát cô một lúc, sau đó hỏi một cách điềm tĩnh, cô nghĩ sao về chuyện này? Sunny cau mày sâu hơn, tại sao kẻ khốn này lại đẩy Nevis vào tình thế khó xử? Chắc chắn, cô về mặt kỹ thuật là con gái nuôi của hắn. Nhưng ai cũng biết rằng, điều đó chỉ là một vỏ bọc nhằm biện minh cho một liên minh chính trị, ngay cả nếu không phải vậy. Anvil cũng không phải là kiểu người đối xử với con cái mình bằng sự ấm áp hay quan tâm. Nevis cũng có vẻ bất ngờ trước câu hỏi. Tất nhiên, với bất kỳ ai khác ngoài Sunny, biểu cảm của cô vẫn sẽ trông điềm tĩnh và bình thản như mọi khi. Cô ngước lên nhìn King of Swords, im lặng trong giây lát, rồi nhún vai. Thật kinh khủng, một điều bất ngờ đã xảy ra ngay sau đó. King of Swords mỉm cười, nụ cười của hắn nhạt nhẽo và lạnh lùng, nhưng không thể phủ nhận rằng nó tồn tại. Anvil quay lại nhìn chiến trường, ta thấy rằng cô giống mẹ hơn là cha. Giọng hắn vẫn vô cảm như thường, nhưng dường như có một chút cá nhân trong đó, nghe như có chút gì đó rất con người. Nevis cau mày, theo cách nào? Anvil không đáp ngay lập tức, cuối cùng hắn nói với giọng xa cách, mẹ cô quan tâm đến mọi người, nhưng cha cô chỉ quan tâm đến bản thân mình và những gì thuộc về hắn ta. Hắn dừng lại trong giây lát, rồi thêm vào một cách nhẹ nhàng, có lẽ đó là lý do bà ấy rời đi trước tất cả chúng ta. King of Swords sau đó liếc nhìn Nevis, ánh mắt nặng nề của hắn đè nặng lên cô như một lực lượng vật lý. Nếu cô kinh tởm bởi cuộc tàn sát này, cô chắc hẳn phải quan tâm đến những chiến binh bên dưới. Khóe miệng hắn nhếch lên một chút lần nữa, hoặc cô chỉ đơn giản coi họ là của mình. Sunny cảm thấy một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng. Đó là một câu hỏi vô tình hay là nhằm kiểm tra lòng trung thành của Nephi với Sordomain, hoặc đây có phải là cách Anvil thể hiện rằng hắn không tin tưởng cô chút nào, hay hắn đang hy vọng rằng hắn có thể tin tưởng cô dù thế nào đi nữa? Sunny cảm thấy rằng nhiều thứ phụ thuộc vào câu trả lời của Nevis. Những Sen khác dường như cũng bối rối bởi cuộc trò chuyện kỳ lạ giữa người chỉ huy SWAT Army và chiến binh rực rỡ nhất của họ. Nevis im lặng một lúc, gió lướt qua, đùa nghịch mái tóc bạc của cô, rồi cô thở dài, nâng cổ với một biểu cảm mệt mỏi, và bước đến lan can của nền tảng rộng, nhảy qua lan can một cách mượt mà. Cô đáp xuống lớp thép của Echo khổng lồ và tiến phải bước đến mép của đầu nó. Ở đó, cô quay lại và nhìn Sofren một cách bình tĩnh. Hắn nhíu một bên mày. Cô đang làm gì vậy? Nephis nhúng vai. Tôi đang xuống. Tôi mệt mỏi với việc đứng đây và không làm gì cả. Hắn nghĩ, im lặng quan sát cô trong giây lát. Chẳng phải ta đã cấm các sen của mình chiến đấu với kẻ thủ trừ khi bị tấn công trước sao? Nephis đối mặt với ánh nhìn nặng nề của hắn không chút biểu cảm. Ngài đã cấm, nhưng ngài không cấm chúng tôi bước vào chiến trường. Anvil mỉm cười lần thứ ba trong ngày. Nụ cười lần này hơi đáng sợ. Nếu sự xuất hiện của cô kích động kẻ thù tấn công cô thì sao? Nephis chỉ nhìn hắn một cách lạnh lùng. Sau vài khoảnh khắc im lặng, cô nói với giọng điềm tĩnh, thì tôi sẽ tiêu diệt chúng. Nụ cười lạnh lẽo của Anvil biến thành một cái nhếch mép đáng sợ không kém, nhưng hắn không ngăn cô lại. Chứng kiến cảnh này, một số sàn trên tường quan sát cũng bắt đầu di chuyển. Ra nhìn thoáng qua vợ mình, rồi tiến đến lan can. Tôi nghĩ tôi cũng muốn duỗi chân một chút. St. Helly, người đứng một mình ở phía bên kia của tường, nhìn Mephis và thở dài. Tôi thực sự sợ độ cao. Dành chút thời gian trên mặt đất sẽ khá tốt. Rivalin of Aegis Rose nhìn họ bối rối. À, đúng vậy, tôi cũng. Ý tôi là, tôi cũng muốn duỗi chân, thưa bệ hạ, không phải vì tôi sợ độ cao. Những chân khác cũng bắt đầu di chuyển. King of Swords không hề để mắt đến họ, tiếp tục quan sát chiến trường. Sunny không chắc đó là vì mọi thứ đang diễn ra theo đúng ý của Sovereign, hay vì hắn không bận tâm. Nephis không chờ các sen của Sword triệu hồi đôi cánh của mình. Cô lao khỏi đầu của Echo khổng lồ, rơi xuống chiến trường như một ngôi sao băng. Sanjess, người không biết xuất hiện cạnh Sunny từ lúc nào, bật cười trước cảnh tượng đó và lắc đầu. Giới trẻ ngày nay nóng nảy quá. Sau đó, hắn nhìn Sunny và cười nhếch mép tần giờ. Sao hả, Shadow, ngươi có tham gia không? Sunny quay đầu, nhìn lão già bằng ánh mắt lạnh lẽo khi trả lời. Giọng nói ngạo mạn của cậu mang theo chút khó chịu. Không đời nào, ta đã nói với ông rồi. Mà, cậu dừng lại một chút, rồi thêm vào với giọng đều đều. Ta là một người theo chủ nghĩa hòa bình. Với điều đó, Sunny thở dài, rời khỏi lan can và biến thành một cái bóng. Cái bóng biến mất khỏi tầm nhìn ngay sau đó, lao về phía chiến trường với tốc độ kinh ngạc. Jess khịt mũi và lắc đầu lần nữa. Tên nhóc này đúng là một kẻ nói dối tệ hại. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosite.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.